Chương 77, Thế yếu Hỉ ủ gà. Vâng đúng, ủ dù mạ kỳ tiểu đội chỗ nào chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong, ý dù nạ thiếu ra. Chuẩn bị kỹ càng phong độn nhẫn thuật, ta phải dùng băng độn. Vâng dứt lời, ủ chi hạ ý dù nạ liền triệu tập lên toàn thân trả cơ dạ, hội tụ trước người. Từng chút nát băng tại trước mặt ngưng hiện, cả đám đều gấp ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn xem cái này băng xuất hiện. Đây chính là tạo ra cái kia băng tinh. Băng A chỉ là băng tinh đều to lớn như thế, nếu là cái này nguyên một khối băng đem người đông cứng, sẽ là kết quả như thế nào? Một đám ủ chỉ hạ tộc nhân đều không kiểm hãm được tại trong đầu nhớ tới vấn đề này. Nhanh, dùng phong độ đủ chỉ hạ ý du nạ một tiếng bạo A, đem lại não của mọi người thành chi không còn. Về tới hiện thực, cái này điểm điểm ngưng tụ khối băng phía trên điểm điểm mảnh vỡ tại bốn phía phong độn, đại đột phá phong độn, chân không ngọc trước mắt. Gió bao tập qua, 14 đem từ khối băng bên trên bốn phía mảnh vỡ cho thổi tan một không. Tại hướng về Hỉ ủ gà nhất tộc thổi đi tiếp tục khối kia nát băng chi bên trên, đại lượng băng tinh như cũ quần quận không đoạn tại tràn ra. Phong độn trong đêm tối, cái này băng tinh không đang nha y sáng, rất nhỏ đến cực điểm, thật sự là để cho người ta khó mà phát hiện cái này băng tinh không còn là như là trước đó phảng phất giống như như là hoa tuyết nhẹ nhàng bay xuống. Tại đơn phương phong độn ra chỉ phía dưới, cuồng phong nương theo mưa rào băng tinh, giống như là rót chỉ thiết cầu, chớp mắt rơi đập tại Hỉ ủ gà nhất tộc hoa trong nháy mắt, Hỉ ủ gà nhất tộc bên trong liền đựng mở vô số băng hoa, trong khoảnh khắc, Hỉ ủ gà nhất tộc hơn phân nửa bộ phận tộc địa, liền đã bị băng tuyết bao trùm. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Bên trên bầu trời còn có cuồn cuộn không đoạn băng tinh đang đập rơi, ngoại trừ phong độn tiểu đội bên ngoài tất cả mọi người. Tiến công vâng cùng kêu lên vừa quát, sau đó Uchiha Izuna sau lưng, cái này đến cái khác nhân ảnh toán loạn. Uchiha người nhanh chóng hướng về Hỉ ủ gà tộc đi. Cùng lúc đó, cái kia khắp nơi trên đất nhiễm băng Hỉ ủ gà nhất tộc bên trong, một nhóm lại một nhóm tràn ra ngoài. Siêu siêu siêu thứ vừa đối mặt, chính là phi tiêu tiên cơ. Hai phe nhân mã còn cách 10 phần xa xôi, trước hết động lên tay đến. Hòa độn. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt hỏa độn, viêm long đạn chi thuật tại phi tiêu trong mưa, Uchiha nhất tộc hỏa độn nhận thuật hoa lệ mà đến. Hỏa diễm đem cả cái khu vực tầm mắt đều đốt sáng lên, đây là, khi ủ gà nhất tộc tộc nhân mới nhìn rõ, trên bầu trời trong suốt điểm điểm, phiêu tán tại bọn hắn trong tộc văng lên đoá đoá băng hoa. Bát quái, không trưởng đối mặt hỏa cầu đột kích, khi ủ gà nhất tộc QNZ sử xuất bọn hắn tộc công kích từ xa nhận thuật bát quái không trưởng. Cái này cơ hồ có thể nói là chỉ có một cái viễn trình nhẫn thuật. Bất quá, đối với cái này phô thiên cái địa đại hỏa, bọn hắn không trưởng vẹn vẹn chỉ có bàn tay lại nhỏ. Đối kháng hỏa cầu tự nhiên là không thể nào, tự nhiên là không thể nào. Bắt quái không trưởng chỗ đẩy tán vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ hỏa diễm, nói một phần mười đều rất miễn cưỡng. Các ngươi tiếp tục xông đi lên, hỏa cầu để ta chặn lại bắt quái. Hồi thiên oanh màu lam hồi thiên như cùng một cái lồng, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hỏa cầu. Bất quá cho tàn chưa hết, một chút tàn diễm, như cũ tại đại địa phía trên tiêu đốt. Công kích từ xa. Đây là Hỉ ủ gà nhất tộc chí mạng nhất một cái nhược điểm bắt quái. Hồi thiên bắt quái, hồi thiên bắt quái lít nha lít nhít Hỉ ủ gà tộc nhân, một loạt lại một loạt, sử dụng hồi thiên, phòng ngừa hỏa diễm rơi vào trong tộc. Vẹn vẹn đối mặt ủ chỉ hạ cái này nhận thuật trước đồ ăn. Bọn hắn liền đã dùng hết hơn phân nửa nhân thủ đến phòng ngự, khi ủ gà nhất tộc đối với ủ trì hạ tới nói, chính diện va chạm thật đúng là yếu đáng thương. Nhanh, xông đi lên, mau chóng giải quyết địch nhân. Vâng, tại bỏ ra đông đảo nhân thủ đến phòng ngự về sau, khi ủ gà nhất tộc có thể tiến công người đã lắc đắc không có mấy. Tặc tử, ngừng chạy, đến đánh với ta một trận. Xa xa, một cái Hỉ ủ gà tộc nhân đối ủ trì hạ người mở miệng gầm rú nói. Cẩn thận! Uchiha cùng Hỉ ủ gà, xa dìn gẳng cùng bì ạ kiểu gẳng, kết quả cũng là khó hòa giải, khó mà vọng có kết luận. Bất quá. Ngươi viễn chiến không được ta vì sao muốn cùng ngươi cận chiến? Đây là Uchiha Izuna khuyên bảo bọn hắn điểm thứ nhất, không cần ham chiến, sử dụng nhận thuật công kích từ xa Hỉ ủ gà nhất tộc là được. Cho nên, chiến trường này có thể nói là 10 phần buồn cười, đối mặt theo đuổi không bỏ Hỉ ủ gà người. Uchiha tộc nhân chỉ là lui về sau đi, bốn phía đảo tẩu. Khi Hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân truy kích qua sâu thơ ý điếm, liền cùng công chi. Nếu là hắn không truy, liền lập tức dùng nhẫn thuật công kích từ xa. Mặc dù Uchiha Izuna chỉ huy chi đội ngũ này cũng không khá lắm, nhưng là tại trải qua băng thiên bách hoa táng làm phức tạp về sau, thì Uga nhất tộc QNZ là không thể thi triển mở tay chân, không cách nào dùng hết toàn bộ người đến đau nhức chiến một phen. Thì Uga nhất tộc cái này cả một tộc, ở vào bị động, ở thế yếu truy, không thể truy quá sâu, lui lại gặp phải nhẫn thuật công kích. Đồng thời trên bầu trời, cái kia lít nha lít nhít băng tinh đã tư tán mau tới, không chỉ là rơi vào 200 tộc trong đất, hướng ra phía ngoài khuyết trương tản ra đến, ảnh hưởng đến chiến trường bắt quái, không trường bắt quái, hồi thiên thuần một sắc, cái kia cách tộc địa gần nhất hỉ ủ gã nhất tộc đã đại lượng đối bên trên bầu trời khuyết tán tới băng tinh làm đối sách. Không trường ám kình, lấy ra làm phong độn bất quá, vẫn như cũ là chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân ám kình đối mặt cái này vô số băng tinh, có thể nói là hạt cắt trong sa mạc. Mà bắt quái hồi thiên, chính là đem không trưởng không thể đạt tới băng tinh cho quét xuống bên cạnh. Nhưng mà còn có một chút. Khi ủ gã nhất tộc nhu thuật thế nhưng là 10 phần tiêu hao trả cờ dạ chưa qua lâu ngày, khi ủ gã nhất tộc tộc địa biên giới người, liền đã kiệt lực. Mà trên bầu trời băng tinh, tựa hồ số lượng chưa từng giảm ít, vẫn như cũng là lít nha lít nhít quần quần không đoạn đánh tới, hơn nữa còn tại hướng về bốn phía khuyết tán. Nhìn xem cái này bị vô tận hỏa diễm chiếu sáng khắp ngày lóng lánh trong suốt, bọn hắn có chu tờ tuyệt vọng. Công, Uchiha nhất tộc đang lẩn trốn, lâm vào quá sâu sẽ bị quần công, công không được thủ khắp thiên hỏa biển đều khá tốt, có lấy trùng điệp hỉ ủ gạ tộc nhân sử dụng hồi thiên ngăn cản. Nhưng cái này khắp ngày băng tinh tựa như vô cùng vô tận, đã tiêu hao sạch đợt thứ nhất người trả cơ dạ, lại một chút hiệu quả đều không có, ngược lại bên cạnh khắp nơi trên đất băng hoa. Cái này phải đánh thế nào?